khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 336, cháu gái này của ông thật khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ Thi Hàm Phương Tú Mẫn chỉ một ông lão tóc bạc trắng đeo kiếng ngồi bên cạnh Diệp Hồng Duy. Vị này là giáo sư lý nhạc của truyền thông đế đô, con mau chào hỏi đi. Không lâu sau Lương Thi Hàm sẽ tiến vào đế truyền, Phương Tú Mẫn dĩ nhiên muốn thừa cơ hội này làm fan với lý nhạc. Con chào giáo sư Lý ạ, Lương Thi Hàm vui vẻ lên tiếng. Lý Nhạc gật đầu cười nhẹ, Lương Thi Hàm đúng không? Những học sinh đậu đế truyền lần này tôi đều biết cả, độ tuổi của con có thể đậu đế truyền đúng là không tệ, sau này phải cố gắng thêm gấp bội. Cảm ơn giáo sư Lý khen ngợi, Thi Hàm nhất định sẽ cố gắng. Lương Thi Hàm nhu thuận gật đầu, Phương Tú Mẫn vừa định nói tiếp, sau lưng đã truyền tới một giọng nói ôn nhu. Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ. Diệp Oản Oản đi tới, mỗi cái giơ tay nhấc chân của Diệp Oản Oản đều hiện lên khí chất yêu nhã bất phàm. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, chân mày Diệp Hồng Duy trong nháy mắt nhíu lại. Ông ấy gần như không có bất kỳ ấn tượng tốt nào đối với cháu gái này. Mấy năm nay, Diệp Oản Oản đã xông vào nhà cũ náo loạn mấy lần, khiến ấn tượng của Diệp Hồng Duy đối với cháu gái này càng ngày càng tệ, hiện tại ông đã không muốn gặp cô. Giọng của Diệp Hồng Duy lộ ra vẻ lãnh đạm xa cách. Thấy thái độ của lão gia tử đối với Diệp Oản Oản, Lương Thi Hàm liền không băn khoăn liếc cô. Tôi và mẹ còn có việc bàn với ông nội và giáo sư Lý, mời chị đi ra chỗ khác. Không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, Lý Nhạc đã đứng dậy, ông ấy đầy gọng kiếm, híp mắt quan sát Diệp Oản Oản tỉ mỉ. Con là học sinh tốt nghiệp trường nào? Lý Nhạc mở miệng, giáo sư Lý, khiến ngài chê cười rồi, Diệp Oản Oản chưa tốt nghiệp cấp 3 đã bị trường đuổi, vẫn chưa tốt nghiệp. Phương Tú Mẫn nhanh miệng cười lạnh trả lời trước. Diệp Oản Oản, sắc mặt của Lý Nhạc liền sững sờ, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Là Diệp Oản Oản của Trung học Thanh Hòa sao? Thấy Lý Nhạc có biểu cảm như vậy, sắc mặt của Diệp Hồng Duy có chút khó coi, ngồi cạnh ông ta đều là bạn bè lâu năm có địa vị cao, chẳng lẽ Diệp Oản Oản đã đắc tội gì với Lý Nhạc? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Diệp Hồng Duy càng lạnh hơn. Diệp Oản Oản gật đầu, đúng ạ, thảo nào nhìn con quen mắt như vậy. Tâm trạng của Lý Nhạc hơi kích động, đáy mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Lý Nhạc hưng phấn nhìn Diệp Hồng Duy, nói, Diệp lão đầu, tôn nữ bảo bối của ông thật khó lường nha. Nghe Lý Nhạc nói, mọi người ở đây đều sững sờ, không rõ vì sao ông lại nói vậy. Phương Tú Mẫn và Lương Thi Hàm đưa mắt nhìn nhau, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diệp Hồng Duy sững sờ, nghi ngờ hỏi, ông có ý gì, cách chương.